Chàng rể vô song, chương 487. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chương 487, quý nhân Tần Liên nói xong thì đứng dậy rời đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ban đầu Tần Liên không định bước chân vào showbiz chính là vì sợ những quy tắc ngầm này, trước đây là vậy, bây giờ cũng thế, cùng lắm thì cô không làm ngôi sao nữa, làm người nổi tiếng trên mạng thôi cũng được. Đạo diễn Lam hơi bất ngờ nhìn bóng lưng Tần Liên, không ngờ người mới này lại thẳng thừng từ chối, lẽ nào cô không muốn nổi tiếng? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cũng có khí phách đấy. Khóe miệng đạo diễn Lam cong lên nở một nụ cười, Tần Liên càng thế này, càng khơi dậy khát vọng chinh phục của ông ta. Chấm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. So với những người phụ nữ chủ động cởi quần áo, ngoan ngoãn nằm trên giường thì Tần Liên thú vị hơn nhiều. Thấy Tần Liên sắp rời đi, đạo diễn Lam hờ hững nói. Ngăn lại cho tôi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mấy tên vệ sĩ canh gác ngoài cửa phòng VIP tiến lên, ngăn Tần Liên lại, không cho cô ra ngoài. Đạo diễn Lam, ông muốn làm gì? Sắc mặt Tần Liên thay đổi, quay đầu nhìn đạo diễn Lam. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đạo diễn Lam mỉm cười nói. Nếu nghệ sĩ bình thường không đồng ý thì cũng không sao, tôi sẽ khiến người đó sau này không thể tiếp tục phát triển trong giới nữa. Nhưng cô là một người xinh đẹp, đạo diễn Lam tôi đúng là đã coi trọng cô ngay từ cái nhìn đầu tiên. Hôm nay cô không đồng ý cũng phải đồng ý tối nay ở lại với tôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giám đốc Đinh biến sắc vội vàng cười làm lành, đạo diễn Lam ông đừng như thế. Ông thiếu phụ nữ thì cứ nói với tôi, công ty chúng ta có rất nhiều kiểu nữ nghệ sĩ, ông thoải mái lựa chọn. Nhưng người này đặc biệt không thể ép được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giám đốc Đinh toát mồ hôi hột, nếu Tần Liên gặp chuyện ở đây, anh ta về biết ăn nói thế nào với Lâm Hàn. Đạo diễn Lam không muốn nghe nhiều, thẳng tay hất giám đốc Đinh ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giám đốc Đinh đứng dậy muốn ngăn cản thì bị hai vệ sĩ xung quanh bước tới, giữ chặt cánh tay. Các anh làm vậy là phạm pháp, mau thả tôi ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Liên muốn cứ thế rời đi, nhưng cũng bị giữ cánh tay lại, không thể nhúc nhích. Đạo diễn Lam bước tới, nhìn Tần Liên từ trên xuống, liếm môi nói. Cô cho rằng xã hội này pháp trị và công bằng vậy sao? Ngây thơ, rất nhiều chuyện không phải cô nói thế nào thì là thế đó, hiểu không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Liên trừng mắt nhìn đạo diễn Lam, nhưng không biết nên nói gì. Vừa rồi cô đã liếc thấy một tên vệ sĩ có khẩu súng lục bên hông. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đột nhiên cô nhớ tới lời giám đốc Đinh nói lúc trước, đạo diễn Lam có quan hệ rất sâu rộng với vùng xám, là người mà người thường không thể động vào. Vẻ mặt đạo diễn Lam bình tĩnh, về bàn tiếp tục ăn vừa nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mấy cậu đưa cô ta đi thuê phòng đi, trông chừng kỹ cho tôi, ăn xong tôi sẽ chơi vui vẻ. Vâng, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mấy tên vệ sĩ đáp lời, đưa Tần Liên đã không dám phản kháng đến tìm nhân viên phục vụ thuê thêm một phòng, bắt đầu canh giữ. Thấy Tần Liên bị đưa đi, giám đốc Đinh sốt ruột dậm chân, nếu Lâm Hàn trách tội thì chẳng phải đời anh ta sẽ kết thúc sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Do dự một lúc, giám đốc Đinh vẫn không dám hành động thiếu suy nghĩ, không dám báo cảnh sát, dù sao đắc tội Lâm Hàn, cùng lắm anh ta cũng chỉ mất chức, không thể tiếp tục làm việc trong giới showbiz. Nhưng nếu đắc tội đạo diễn Lam, có lẽ anh ta cũng chẳng còn mạng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đạo diễn Lam phớt lờ mấy người giám đốc Đinh, tự ăn cơm của mình. Dường như trong lòng ông ta đang tràn đầy mong đợi những điều tốt đẹp với Tần Liên sắp tới, ăn cũng ngon miệng hơn, tay gắp liên tục ăn ngấu nghiến. Sau khi ăn xong, đạo diễn Lam ra khỏi phòng VIP tìm một lối đi không người rồi gọi điện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Alo, anh Xuyên, anh đang ở đâu vậy? Tôi đã chuẩn bị xong rồi, lát nữa nhất định phải uống một ly đó. Vừa nãy đạo diễn Lam còn ngông cuồng tự đại, bây giờ lại cúi đầu khom lưng, sợ giọng điệu của mình có chút bất cần sẽ đắc tội người trong điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khoảng một tiếng nữa sẽ đến, một giọng nói hờ hững vang lên từ đầu dây bên kia. Được vậy tôi ở đây chờ. Anh Xuyên lái xe chú ý an toàn nhé, đạo diễn Lam cười nịnh nọt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Biết rồi, anh ta nói xong điện thoại truyền đến tiếng bíp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bị cúp điện thoại nhưng đạo diễn Lam không hề cảm thấy bất mãn, ngược lại còn có chút kích động, vì ông ta sắp được gặp nhân vật lớn của vùng xám. Nếu lấy lòng được đối phương, chưa biết chừng thế lực của ông ta ở vùng xám có thể mở rộng hơn nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hơn nữa đạo diễn Lam còn nhận được thông tin, thực ra nhân vật lớn của vùng xám này cũng chỉ là đàn em của một người, vì phía sau có quý nhân giúp đỡ nên mới có được địa vị như hiện tại. Nếu có thể dựa vào anh Xuyên, làm quen với quý nhân đó thì Lam Chí Hổ mình sau này có thể sẽ lên như diều gặp gió. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đạo diễn Lam thầm nghĩ trong lòng rồi đảo mắt một tiếng nữa đủ để ông ta chơi với Tần Liên vài lần. Sau khi chơi xong sẽ tiếp đón ông lớn này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cùng lúc đó, trong một phòng VIP khác, Lâm Hàn vừa ăn xong, cầm cơm hộp chuẩn bị về nhà thì nhận được điện thoại của Tần Liên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Anh Lâm, anh mau đến cứu tôi với. Lâm Hàn vừa nhấc máy đã nghe thấy giọng nói cố ý hạ thấp và hơi run rẩy của Tần Liên, hiển nhiên cô ấy cực kỳ hoảng sợ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Hàn ngạc nhiên, vội vàng hỏi tình hình. Sao cơ, nhà hàng Thúy Hồ, được tôi biết rồi, vừa hay tôi cũng đang ở đây, giờ tôi qua ngay, vẻ mặt Lâm Hàn vô cảm, trong lòng hơi lạnh, một đạo diễn mà lại dám động đến người của anh, đúng là tìm chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Anh Lâm, bọn họ có súng, anh phải cẩn thận, Tần Liên lại nhắc nhở. Tôi biết rồi, cô phải bảo vệ bản thân trước nhé. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói xong Lâm Hàn cúp máy, ra khỏi phòng rồi đi tìm. Nhà hàng Thúy Hồ có phòng cho khách nghỉ ngơi, một lúc sau Lâm Hàn đã tới khu vực nghỉ ngơi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bởi vì có người canh giữ Tần Liên nên rất dễ tìm, chẳng bao lâu Lâm Hàn đã chú ý thấy ở cửa một căn phòng có hai vệ sĩ mặc vest đen đang đứng canh. Lâm Hàn nhìn sang, chấm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn gì mà nhìn, mau cút đi, một vệ sĩ chú ý thấy Lâm Hàn rồi chửi bới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Hàn không nói gì mà đến gần, đứng trước cửa. Ồ, còn có người không sợ chết à?